Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, đệ 1265 chương Hàng Hồn Chi Thạch. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cái kia lão đông tây trên người cư nhiên còn có hàng hồn chi thạch loại này chí bảo. Có thể làm bản tôn vượt cảnh giới nô dịch cực hạn đỉnh quỷ thánh. Lại còn có được đền lớn như vậy một khối tự nhiên bân bô át. Lần này thật là kiếm lớn. Ha ha ha ha. Giang Tâm Thành vừa mới lẻn vào Hoàng Kim cung điện chỗ sâu nhất. Liền nghe được bên trong truyền đến liên tiếp cuồng tiếu thanh. Trước mắt sáng ngời, Giang Tâm Thành nhanh hơn tốc độ. Thực mau liền thấy được khoanh chân ngồi ở một gốc cây huyền giới thụ cùng một cây hoàng tắc thảo. Phía dưới đông tuyến năm thần. Đông tuyến năm thần có được ba đầu sáu tay. Thân cao chừng chục tỷ. Thân thể là đồng thao sắc. Thoạt nhìn giống như là một tôn chiến đấu máy móc. Cho người ta một loại thế giới khoa học viễn tưởng máy móc chiến sĩ cảm giác. Giờ phút này khoanh chân ngồi ở mấy trăm vạn dặm cao huyền giới thụ bên cạnh. Huyền giới trên cây mặt còn quấn quanh từng vòng hoàng tắc thảo. Hiển nhiên vô luận là huyền giới thụ vẫn là hoàng tắc thảo. Đều đã sinh trưởng trăm vạn kỷ nguyên trở lên. Cũng không thấp hơn không chúng yêu mị phân thân phía trước đãi mà trụ phòng. Này cây huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo hiển nhiên đều là 10 vạn huyền hoàng trụ bảo vật. Nghe nói hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia 10 vạn huyền hoàng trụ huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo số lượng kinh người. Chính là hiện tại mấy lần trở lên. Đáng tiếc theo luân phiên đại chiến. Rất nhiều huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo đều bị đoạt đi rồi. Trong đó hãy còn lấy cẩu hợp thôn đoạt nhiều nhất. Thậm chí có thể nói cẩu hợp thôn huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo số lượng là 10 vạn huyền. Hoàng trụ vài lần trở lên. Có thể nghĩ 10 vạn huyền hoàng trụ bị cẩu hợp thôn đoạt đi rồi nhiều ít huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo. Bất quá huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo không phải trọng điểm. Trọng điểm là Giang Tâm Thành kinh ngạc mà nhìn đến đông tuyến năm thần lấy ra trong cơ thể u hạch. Đêm này đặt ở huyền giới thụ bên cạnh một phương hồ nước giữa. Trong hồ nước tất cả đều là lục quang lộng lẫy sinh mệnh tinh hoa. Có thể dùng để chữa trị bị hao tổn u hạch. Hiển nhiên đông tuyến năm thần tuy rằng đoạt đi rồi tự nhiên bân bô át. Hơn nữa đánh chết thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ. Chính là hắn cũng hoàn toàn không hảo quá. Ngay cả u hạch đều đã chịu bị thương. Hiện tại đang ở chữa thương. Không chỉ có như thế. Giang Tâm Thành còn nghe được đông tuyến năm thần nói hắn từ thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn. Trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ trên người cướp được một khối hàng hồn chi thạch. Hơn nữa đông tuyến năm thần đem trong cơ thể u hạch lấy ra tới đang ở chữa thương. Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình liền đạt được một cái tuyệt hảo cơ hội. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự. Thật cẩn thận mà hướng tới vui mừng vạn phần đông tuyến năm thần ẩn núp qua đi. Tàng Long ẩn, nặc ảo thuật cùng ẩn thân thuật thi triển tới rồi cực hạn. Giang Tâm Thành hư không tiêu thất ở thiên địa chi gian. Một chút mà hướng tới đông tuyến năm thần tiếp cận qua đi. Đông tuyến năm thần cũng không có nhận thấy được có địch nhân ẩn núp tiến vào. Nơi này là cẩu hợp thôn. Nơi này là hắn hoàng kim cung điện. Chung quanh bố trí tầng tầng trận pháp. Thậm chí liền trí tôn cấp trận pháp đều có. Liền tính là 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ cũng đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp tiến vào. Cho nên đông tuyến năm thần thực yên tâm, cũng thực thả lỏng. Bất quá ngay cả như vậy, Đông tuyến năm thần cũng vẫn luôn đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở u hạch mặt trên, tránh cho u hạch xuất hiện một phân một hào vấn đề. Trong tay còn vui dạo dực mà thưởng thức hàng hồn chi thạch. Suy xét như thế nào lợi dụng hàng hồn chi thạch nô dịch một cái cực hạn đỉnh nguyên sĩ, làm thực lực của chính mình bạo tăng, sớm hơn hỏi đỉnh thần ba đến cảnh. Theo khoảng cách đông tuyến năm thần càng ngày càng gần, Giang Tâm Thành không khỏi càng ngày càng khẩn trương. Lần này cơ hội đối hắn mà nói có thể nói là vạn tái khó gặp gỡ. Hơn nữa không thành công liền xả thân. Một khi thất bại nói liền ý nghĩa hắn bản thể cùng hai đại phân thân đều phải ngã xuống ở chỗ này. Như vậy đả kích liền tính là Giang Tâm Thành đều có chút nhận không nổi. Chính là một khi có thể thành công nói, Giang Tâm Thành thu hoạch cũng đem vô cùng thật lớn. Thậm chí có thể cho hắn nhảy trở thành tuyệt vọng vực sâu nhất đỉnh kia phê đầu sỏ. Hơn nữa cũng có thể đủ hoàn toàn dừng chân với 10 vạn huyền hoàng trụ. Tự nhiên Mân Bô Át cũng có thể thuận lợi mà tới tay. Còn có thể từ cẩu hợp thôn được đến rất nhiều hắn yêu cầu thần cấp tài liệu cùng chí tôn cấp tài liệu. Chỗ tốt không thể nói không lớn. Giang Tâm Thành không dám có điều qua loa. Tốc độ càng ngày càng chậm, động tác càng ngày càng nhỏ, khoảng cách càng ngày càng gần. Cho dù lấy Giang Tâm Thành lòng dạ cũng cảm giác có chút không thở nổi. Giờ này khắc này áp lực quá lớn. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, gì? Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng nhẹ gì. Đông tuyến năm thần hướng tới hắn nơi vị trí xem ra, cả người run lên. Giang Tâm Thành lập tức đình chỉ động tác, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động. Đông tuyến năm thần nhìn kỹ hạ lưu trường Giang Tâm Thành nơi vị trí, thần hồn dao động đảo qua mấy lần, một chút thu hoạch cũng không có. Nhịn không được nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ là quá hưng phấn, cho nên xuất hiện ảo giác, nơi này sao có thể sẽ có người lẻn vào tiến vào. Ngay cả chúng ta cẩu hợp thôn thôn trưởng đều đừng nghĩ lặng yên không một tiếng động lẻn vào bản tôn bế quan nơi, càng đừng nói là những người khác, vừa mới hẳn là xuất hiện ảo giác. Thế nhưng sẽ cảm thấy chung quanh có nguy hiểm mà ni nhìn đến đông tuyến năm thần tiếp tục thưởng thức hàng hồn chi thạch, đồng thời đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm u hạch, quan sát đến u hạch khôi phục tình huống. Giang Tâm Thành như cụ không dám hơi động, thật lâu sau chậm rãi lui xuống, thối lui đến đông tuyến năm thần bên kia. Liền ở ngay lúc này, đông tuyến năm thần bỗng nhiên một cái tát chụp đi ra ngoài, dừng ở Giang Tâm Thành phía trước sở đãi địa phương, sinh sôi mà từ trong hư không đánh ra một con tiểu phi trùng. Bản tôn liền nói sao, cảm giác có thứ gì ở nhìn trộm bản tôn. Quả nhiên là nào đó lão đông tây thả ra giám thị trùng. Hừ, muốn tìm được bản tôn nhược điểm nô dịch bản tôn, các ngươi vẫn là chờ đến kiếp sau đi. Liền bản tôn phụ thân đều bị bản tôn nô dịch, các ngươi này đó đầu óc cương rất, lão đông tây còn tưởng tính kế bản tôn. Nhìn bị đông tuyến năm thần trục chết giám thị trùng, Giang Tâm Thành trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới ở chính mình ẩn núp lại đây muốn đối phó đông tuyến năm thần đồng thời, hắn bên người thế nhưng nhiều một con giám thị trùng. Hơn nữa Giang Tâm Thành vẫn luôn đều không có phát hiện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường. Giang Tâm Thành ẩn nấp thực lực tuy rằng cực cường, chính là ngại với thần hồn cảnh giới, tra xét thực lực cũng không cường, không có phát hiện giám thị trùng đảo cũng bình thường. Giám thị trùng hẳn là cũng không có phát hiện hắn. Hơn nữa hiện tại là cái cơ hội tốt. Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở Đông Tuyến Năm Thần U Hạch trước. Ở Đông Tuyến Năm Thần đắc ý mà đem giám thị trùng nghiền thành bột phấn đồng thời. Giang Tâm Thành chảo một cái đã bắt được Đông Tuyến Năm Thần U Hạch. Hung hăng mà nắm trong tay, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đông Tuyến Năm Thần. Ở Giang Tâm Thành bắt lấy U Hạch đồng thời, Đông Tuyến Năm Thần lập tức phản ứng lại đây. Hiệu trưởng vừa lật, che trời lấp đất lực lượng chiều dâng hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành chấn áp xuống dưới. Mắt thấy liền phải đem Giang Tâm Thành chụp thành thịt vụn, mà lấy Đông Tuyến Năm Thần thực lực, muốn đánh chết Giang Tâm Thành cũng không phải một kiện việc khó. Thậm chí có thể nói là một kiện rất là sự tình đơn giản. Hai người chi gian thực lực chênh lệch quá lớn. Bình thường dưới tình huống Đông Tuyến Năm Thần tùy tay liền có thể nghiền sát một đám Giang Tâm Thành. Hết chương.